Chiến thần bất bại, chương 1174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1174 kiếm cảnh khác hẳn với cảnh giới xui cho cùng anh vừa mới đột phá cảnh giới, có nghĩa là đang thích ứng với một cảnh giới hoàn toàn mới hơn nữa từ nay trong mắt Tiêu Chính Văn, cảnh giới Thiên Vương Thiên cấp 4 sao cũng không còn là sự tồn tại bất khả chiến bại nữa. Chỉ còn nửa cảnh giới nữa mà thôi, đi ngược dòng tuyệt đối là điều không thể. Hơn nữa lúc này Tiêu Chính Văn không cảm nhận được bất kỳ cơn đau nào trên cơ thể. Lúc nãy muốn đỡ đòn của Độ Thiên Chân Nhân là thật, nhưng lúc anh nôn ra ngụm máu đó lại là lúc anh đột phá ép buộc bản thân sử dụng một lực vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể nên mới bị sinh ra tác dụng phụ. Cậu thanh niên, cậu cũng khá lắm, với độ tuổi của cậu mà có thể liên tiếp đỡ được hai chiêu của tôi quả thật là người có thể ngạo mạn. Độ Thiên Chân Nhân nghỉ ngơi khoảng 10 phút mới dần khôi phục lại khí huyết đang không ngừng trào dâng của mình. Ông cũng khá lắm, lớn tuổi như vậy mà vẫn có thể đánh tôi ra nông nỗi này, cũng xem như là một ông lão cường tráng. Nhưng tôi rất muốn xem chiêu thứ ba của ông sẽ gây bất ngờ gì cho tôi. Tiêu Chính Văn lau vết máu trên khóe miệng, nở nụ cười miễn cưỡng nói. Độ Thiên Chân Nhân khẽ gật đầu, hít sâu một hơi đáp. Đến tận bây giờ cậu là người trẻ tuổi đầu tiên dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này đấy. Nhưng tiếc là cậu vẫn còn quá trẻ, một số thứ cần phải có thời gian, đôi khi cảnh giới tăng lên nhanh quá cũng không phải là chuyện tốt. Lúc này uy lực của Độ Thiên Chân Nhân bỗng thay đổi. Mặc dù vẫn đứng ở đó nhưng Độ Thiên Chân Nhân giống như hòa lại làm một với mọi thứ xung quanh. Tiếp theo, xảy ra một cảnh tượng khiến mọi người kinh ngạc thảng thốt. Chỉ thấy Độ Thiên Chân Nhân hơi khuỵu gối nhảy lên, sau đó tay cầm thanh kiếm dài lao về phía Tiêu Chính Văn, tốc độ của đòn tấn công này rất chậm. Chậm đến mức như đang phát lại ống kính quay chậm, nhưng đòn tấn công này cũng như hòa làm một với trời đất, ngay cả trong không khí xung quanh cũng tràn ngập sát khí và kiếm khí. Đây là, Tiêu Chính Văn nghĩ ngay đến một từ anh đã đọc được trong Thiên Sơn Thư Lục. Kiếm cảnh, đây là cảnh giới tối thượng, cũng là cảnh giới mà vô số cường giả sử dụng kiếm thành thạo theo đuổi. Tất cả những người đạt đến kiếm cảnh chỉ cần xoay chuyển tâm tư là có thể biến mọi thứ xung quanh thành vũ khí của mình. Thậm chí bao gồm cả không khí, vì thế có thể giết người trong vô hình. Lúc này mấy đệ tử của Độ Thiên Chân Nhân mới bật cười thành tiếng. Hừ, đây mới là chiêu chí mạng thật sự của sư phụ này. Thằng danh, mày chưa từng thấy phải không? Không chỉ có Tiêu Chính Văn chưa từng thấy mà ngay cả Đông Phương Viêm cũng chưa từng nhìn thấy Độ Thiên Chân Nhân sử dụng chiêu này bao giờ. Tuyệt chiêu bí mật mà Độ Thiên Chân Nhân giấu kín nhiều năm, con át chủ bài thật sự của cụ ta đã bại lộ, nhưng thế thì đã sao? Kiếm cảnh khác hẳn với cảnh giới, không phải đạt đến cảnh giới cao là có thể tiếp thu được. Điều này hoàn toàn dựa trên sự hiểu biết về kiếm, về khí, thậm chí là hiểu biết về vạn vật trong thế giới. Cách chương,